Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 419, Quảng Đông Nhân nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, kết đan tu sĩ lần lượt tiến lên, lấy ra trao đổi vật liệu. Những này kết đan tu sĩ đến từ Thiên Nam địa Bắc, lấy ra vật liệu đủ loại, nhường Vương Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Có người trao đổi đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, có người trao đổi thất bại. Uông Hoa Sơn lấy ra một chương tam giai gia thú cùng một khối tam giai thổ thuộc tính vật liệu, đổi lấy thủy thuộc tính tam giai vật liệu luyện khí. Tiếc nuối là, hắn cũng chưa thể trao đổi thành công. Cũng không phải là cái khác kết đan tu sĩ không có Uông Hoa Sơn cần vật liệu. Bọn hắn chướng mắt Uông Hoa Sơn xuất ra vật liệu mà thôi. Hoàng Phú Quý đi lên trước, nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra một thanh răng vàng. Hắn lấy ra một khối đen xì tinh thạch, một viên màu vàng kim nhạt viên cầu cùng một khối dài rộng một thước hồng sắc gia thú. Tam giai thượng phẩm vật liệu luyện khí mặc vân tinh một khối, luyện vào trong phi kiếm, có thể gia tăng phi kiếm tính bền dẻo. Một con tàn phá tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú, còn có một chương tam giai hỏa thiềm gia thú. Đổi lấy thổ thuộc tính pháp bảo hình thức ban đầu, muốn công kích loại, hắn đem kim sắc viên cầu hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một tiếng cơ quan tiếng vang lên về sau, kim sắc viên cầu tách ra chói mắt kim quang, hóa thành một con ba trượng đại kim sắc quả đen. Kim sắc quả đen chỉ có một chân, hữu cánh gãy mất hơn phân nửa, bên ngoài thân vết thương chồng chất, bị hao tổn nghiêm trọng. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua kim sắc quả đen, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Cái này tam giai khô lỗi thú bị hao tổn nghiêm trọng, coi như có thể chữa trị, chỉ là vật liệu liền cần một số lớn linh thạch. Hắn hiện tại quá nghèo, một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai khối hoa. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, ít nhất cũng phải 20 vạn linh thạch. Hoàng Phú Quý ngược lại là dám mở miệng. Đối khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú kết đan tu sĩ vốn là không nhiều, nguyện ý xuất ra pháp bảo hình thức ban đầu trao đổi thì càng ít. Tử Dương đạo nhân xuất ra một cái màu vàng phi đao, cùng Hoàng Phú Quý trao đổi. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý vẫn là bổ sung một bút linh thạch. Dù sao con kia tam giai khôi lỗi thú hư hao nghiêm trọng, có thể hay không chữa trị vẫn là hai chuyện khác nhau. Vương Trường Sinh đi lên trước, lấy ra một viên kim diễm quả, nói ra, 700 năm phần kim diễm quả, đổi lấy tam giai thiên địa linh thủy. Kim diễm quả, Tử Dương đạo nhân trong mắt lướt qua vài phần dị sắc. Hắn không nghĩ tới, kết đan nhất tầng Vương Trường Sinh thế mà có được hơn 700 năm kim diễm quả. Quảng cáo: thiên địa linh thủy là thiên địa linh vật một loại, tích lũy tháng ngày mới có thể xuất hiện. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, thiên địa linh thủy so linh dược chân quý nhiều. Linh khí dư thừa địa phương, liền có thể xuất hiện linh dược. Mà thiên địa linh thủy, không phải linh khí dồi dào liền có thể xuất hiện. Tử Dương đạo nhân và mấy tên kết đan tu sĩ đi lên trước, nhao nhao cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Bọn hắn không có tam giai thiên địa linh thủy, bất quá bọn hắn nguyện ý dùng những vật khác trao đổi. Tam giai vật liệu luyện khí, tam giai yêu đan cùng tam giai luyện đan vật liệu. Vương Trường Sinh trong lòng có chút thất vọng, không có đáp ứng trao đổi. Vương đạo hữu, bần đạo nhận biết một người, nàng cần phải có được tam giai thiên địa linh thủy. Người chớ đem viên này kim diễm quả bán cho cái khác người. Bần đạo tận lực lấy tới tam giai thiên địa linh thủy cùng ngươi trao đổi. Tử Dương đạo nhân cấp Vương Trường Sinh truyền âm, giọng thành khẩn. Vương Trường Sinh đáp ứng. Dù là chỉ lấy tới mấy chục cân tam giai thiên địa linh thủy, hắn tựu đủ hài lòng. Ngươi không muốn một thân một mình ly khai Quảng Nguyên Thành. Quảng Nguyên Pháp hội kết thúc về sau, cùng ta cùng một chỗ hồi Ngụy Quốc đi. Thuận tiện kêu lên Uông đạo hữu, ngươi bất quá kết đan nhất tầng, Không chừng có người hội khởi sát người đoạt bảo niệm đầu. Sát người đoạt bảo loại sự tình này. Tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Quảng Đông Nhân truyền âm nhắc nhở. Ngữ khí mang theo một tia ân cần. Vương Trường Sinh ban đầu cũng không có ý định một mình ly khai Quảng Nguyên Thành. Bất quá Quảng Đông Nhân chủ động mời hắn đồng hành. Hắn đối Quảng Đông Nhân hảo cảm tăng lên không ít. Không có người cầm được xuất tam giai linh thủy. Vương Trường Sinh trên tay không có cái khác trao đổi đồ vật. Thu hồi kim diễm quả. Về tới tại chỗ. Một khắc đồng hồ về sau. Trao đổi hội kết thúc. Chúng tu sĩ không có lập tức ly khai. Bắt đầu giao lưu tu luyện tâm đắc. Tu tiên kỹ nghệ. Bọn hắn chỉ là đơn giản nói một chút. Cũng không có nói tỉ mỉ. Mặc dù như thế. Vương Trường Sinh vẫn là được lợi rất nhiều. Đặc biệt là Tử Dương đạo nhân cùng hai vị tam giai luyện khí sư giao lưu luyện khí tâm đắc thời điểm. Trò chuyện luyện chế pháp bảo. Bọn hắn giải giác vài câu. Vương Trường Sinh cảm ngộ rất sâu. Trận này trao đổi hội kéo dài 5 canh giờ. Lúc này mới tan cuộc. Vẫn chưa thỏa mãn kết đan tu sĩ tìm địa phương. Cùng đồng đạo kề đầu gối nói chuyện lâu. Tử Dương đạo nhân hỏi một cái Vương Trường Sinh địa chỉ. Vương Trường Sinh nói rõ sự thật. Ra Quảng Nguyên cư, Vương Trường Sinh, Quảng Đông Nhân cùng Uông Hoa Sơn cùng một chỗ hướng tòa nào đó trà lâu đi đến. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ do dự. Trầm ngâm một lát, cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Vương đạo hữu, viên kia kim diễm quả. Người có thể hay không bán cho lão phu. 4 vạn linh thạch, 700 năm phần linh quả. Dùng để sản xuất tam giai linh tửu là không thể thích hợp hơn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Nói ra, thật có lỗi. Quảng đạo hữu, kim diễm quả là ta lấy ra trao đổi tam giai thiên địa linh thủy. Như vậy đi, nếu như không có người có thể cầm được xuất tam giai thiên địa linh thủy. Ta liền đem kim diễm quả bán cho ngươi. Vương Trường Sinh trên thân còn có 5 mai kim diễm quả. Bán cho Quảng Đông Nhân một viên kim diễm quả cũng không có việc gì. Dù sao gia tộc linh mạch thăng cấp, còn cần ỷ vào Quảng Đông Nhân hỗ trợ. Bất quá tâm phòng bị người không thể không. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu không Quảng Đông Nhân hội đoán được trên người hắn có được nhiều khỏa kim diễm quả. Quảng Đông Nhân nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra, lão phu còn có chút việc tư, tựu không cùng các ngươi đồng hành. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Hoa Sơn xuất hiện tại một tòa trà lâu nhã gian. Tổ phụ, uống trà, Vương Trường Sinh mỉm cười, cầm lấy ấm trà, cấp Uông Hoa Sơn rót một chén trà thủy. Uông Hoa Sơn cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Như Yên gả đúng người. Tổ phụ quá khen rồi. Nếu không phải nương tử hỗ trợ lo liệu tộc vụ, tiểu tế cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Nói đến, còn may mà tổ phụ vì tiểu tế nuôi dưỡng một vị hiền nội trợ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Hắn nói là thật tâm lời nói. Uông Như Yên gả tiến vương ra thời điểm. Đã là trúc cơ 3 tầng. Vì hắn sinh con dưỡng cái. Hắn đi ra ngoài chưa về. Là Uông Như Yên tại chiếu khán gia tộc. Làm trễ nải tự thân tu luyện. Hắn đều kết đan. Uông Như Yên chỉ là trúc cơ 5 tầng. Không có Uông Như Yên, Vương Trường Sinh sẽ không có ngày nay. Uông Hoa Sơn nhẹ gật đầu. Nói, người bất quá là kết đan 1 tầng. Xuất ra 700 năm phần kim diễm quả, có phần liều lĩnh, lỗ mãng, Quảng Nguyên Pháp hội kết thúc về sau. Cùng ta cùng một chỗ đồng hành đi, thêm một cái người, an toàn nhiều một phần bảo hộ. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, tiểu tế chỉ có kim diễm quả đem ra được. Quảng đạo hữu cũng đã nói, Quảng Nguyên Pháp hội kết thúc về sau, chúng ta cùng một chỗ trở về Ngụy Quốc. Lão phu nhớ không lầm, trúc cơ kỳ thời điểm, ngươi liền cần đại lượng thiên địa linh thủy. Hiện tại kết đan, Ngươi còn cần thiên địa linh thủy. Ngươi tu luyện công pháp cần thiên địa linh thủy. Chấm. Uông Hoa Sơn do dự một chút. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vương Trường Sinh trúc cơ kỳ cần thiên địa linh thủy. Còn có thể hiểu thành luyện khí. Hắn vừa mới kết đan. Liền cần tam giai linh thủy. Muốn nói là luyện khí. Không quá bình thường. Luyện chế một kiện pháp bảo. Chỉ là vật liệu liền muốn mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cần tam giai thiên địa linh thủy. Hơn phân nửa là tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự. Nghĩ nghĩ. Gật đầu thừa nhận. Việc này cũng không phải cái gì cơ mật. Uông Hoa Sơn kết đan tương đối sớm. Có lẽ có phương pháp lấy tới tam giai thiên địa linh thủy. Khó trách ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Ngươi tổ chức kết đan khánh điển thời điểm. Không trùng hợp, lão phu đang lúc bế quan. Chưa thể trình diện ăn mừng. Lão phu nhớ kỹ Thanh Dương còn không có trúc cơ đi. Viên này trúc cơ đan cho hắn đi. Hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Uông Hoa Sơn nói, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận viên này trúc cơ đan. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.